Con rể chiến thần, chương 1338, môn phiệt Bắc An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thanh Tình thở phào nhẹ nhõm. Bà ta hỏi, ông phó, lúc trước đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao những sát thủ lại biến mất? Phó thần Minh không quan tâm đến vấn đề này lắm. Long Thanh Tình đột nhiên hỏi làm ông ta không biết trả lời như thế nào. Có lẽ là có vài cao thủ bên cạnh đoàn Lê Nguyên. Yên tâm đi, tổ chức sát thủ nhận việc lần này chính là tổ chức mấy chục năm không xuất hiện. Phó thần Minh trông có vẻ tự tin. Dù sao thì những người đảm nhận nhiệm vụ này đều chưa từng nghe đến các tổ chức ám sát. Một khi ra tay là hoàn toàn bất khả chiến bại. Long Thanh Tình tò mò hỏi. Ông phó, ông đến từ nơi chí cao vô thượng môn phiệt Bắc An thì tại sao ông lại có hứng thú với một Dương Hạo Quân nho nhỏ như vậy? Bên trên thế gia chính là môn phiệt. Theo hiểu biết của Long Thanh Tình thì Lạc Việt có tổng cộng 4 nhà môn phiệt. Môn phiệt Bắc Lương, môn phiệt Nam Hán, môn phiệt Đông Thiên, môn phiệt Tây Đường. Phó thần Minh trước mặt bà ta là người đến từ môn phiệt Bắc An. Môn phiệt là một thế lực mạnh mẽ kết hợp giữa thế gia và tông phái. Nắm trong tay những thứ cổ xưa của Lạc Việt. Đơn giản nhất chính là các kỹ năng võ thuật và y học. Không nói đến người bình thường, ngay cả đối với nhà họ Dương đệ nhất thế gia cũng bị bọn họ nghiền ép dê như trở bàn tay. Vì vậy, ngay cả một nhân vật chính phái như ông cụ Lâm cũng chỉ có thể bó tay mà cắt đứt với đoàn Lê Nguyên. Họ thực sự không dám đắc tội với các thể lực môn phiệt. Phó thân Minh cười nói, bởi vì Dương Hạo Quân đã phá vỡ một số quy tắc. Ông phó, chiến thần Trần Hữu Đạo có quan hệ với ông đúng không? Long Thanh Tình rất thông minh nên bà ta đã hỏi chuyện của Trần Hữu Đạo trước khi Phó Thần Minh gặp bà ta. Chấm, Phó Thần Minh thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, cậu ấy là học trò của tôi. Nhưng cậu ấy không phải là thiếu gia hàng đầu trong môn phiệt Bắc An. Cậu ta chỉ có thể coi là bậc trung lưu. Phó Thần Minh nói thêm. Hít, Long Thanh Tình hít một hơi. Môn phiệt Bắc An khủng bố đến mức nào chứ? Trần võ đạo như vậy mà chỉ là bậc trung lưu thôi mà đã có thể giành được vị trí chiến thần. Những thế lực lánh đời này quá đáng sợ đúng không? Quả nhiên là những người hoặc thế lực đáng im web chú yên, cách chương.